thần cấp may mắn, chương 18:18, nhâm tính có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên mập mạp này tên gọi nhâm tính, cha hắn là ông chủ của một mỏ khai thác than đá, tài sản hơn mười mấy ức, thời cấp 3 cùng Vương Hạo quan hệ coi như không tệ, có cái ngoại hiệu, gọi nhâm tính có tiền hôm nay là phi thường không may a hát, bất qua cái này cũng không thể nói cho hắn biết được, Vương Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hôm nay không may, không có cách nào. Lúc này người đàn ông bị đẩy đi ra tính vọt tới lý luận, một trong hai tùy tùng của nhâm tính liền đi lên tát cho hắn một bạt tai. Lan, nam nhân kia lập tức cụp đuôi không dám đi lên. Lão đại của mình cùng với bạn thân lâu ngày gặp mặt, kiêng kỵ nhất chính là có người chạy đến làm phiền, quấy nhiễu hào hứng của thiếu gia là một việc rất mất mặt, chứng tỏ mình không có năng lực, cho nên tự nhiên cần phải thuận tay làm một chút động tác duy trì trật tự. Ân, có thể lái được Ferrari, đây đều là việc nhỏ. Ngược lại là Hạo ca ngươi. Nhâm tính ôm lấy bả vai Vương Hạo, nói. Ta mơ hồ nghe nói thời điểm ngươi học đại học giống như bị chút đả kích, chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ là một chút việc nam nữ bình thường mà thôi. Lúc đầu gặp được bạn gái trước đây liền coi như là phi thường không may, hiện tại Vương Hạo mới biết, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một món ăn khai vị. Bữa ăn chính có thể là xảy ra án mạng a hát. Vương Hạo lắc đầu cười. Chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Nơi này không thích hợp nói cho lắm. Đúng, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta à, ta gần nhất đang cua một nữ minh tinh, hiện tại đang bỏ vốn ra cho nàng làm dự án điện ảnh, hí kịch các loại. Nhâm tính cười ha hà hỏi lại. Hạo ca có hứng thú không? Có hứng thú ta sẽ an bài cho Hạo ca một vai nam số 2 số 3 gì đó diễn chơi, thế nào? Ngươi cái này đúng là có tiền a. Vương Hạo cười mắng một câu. Ta không biết diễn kịch, chơi cái dám a hát, hắc hắc. Tùy tiện chơi đùa nha. Nhâm tính cười nói. Có thể gặp lại được ngươi thật tốt. Mau đem nick WeChat số điện thoại đều đưa cho ta. Chờ mấy ngày nữa có thời gian hai ta đi uống một chút. Còn bà nó, mấy năm nay tìm một người cùng ta uống rượu nói chuyện đều kiếm không ra. Thật làm ta buồn đến chết mất. Hai người trao đổi nick WeChat cùng số điện thoại về sau. Vương Hạo cười nói. Nhâm tính có tiền đại thiếu gia làm sao lại tìm không thấy một người cùng ngươi uống rượu đây. Đám tôn tử kia cùng ta uống rượu có thể nói ra cái lời gì tốt, ta nói cứt thơm bọn hắn cũng gật đầu khen phải. Nhâm tính nói, vẫn là cùng Hạo ca uống rượu tốt hơn, hai ta là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính toán cái giao tình này cũng gần 15 năm đi. Cùng Hạo ca uống rượu có cái gì nói cái đó, không dối trá như đám tôn tử kia. Chỉ toàn khen ta, Vương Hạo đánh nhẹ lên người Nhâm tính, cười. Được, ngày nào có thời gian chúng ta uống rượu, mắt thấy Vương Hạo đáp ứng. Nhâm tính bỗng nhiên vụng trộm hướng hắn nháy nháy mắt, vô cùng hèn mọn nói. Hạo ca, chúng ta là anh em, người trong xe với ngươi là thân phận gì a? Không có thân phận gì. Vương Hạo ấp úng gãi gãi đầu. Xem như, một người bạn đi, hình như cũng không phải như vậy a. Một người bạn có thể đem xe Ferrari chở ngươi đi hóng mát. Nhâm tính hắc hắc cười dâm đãng. Quan hệ này khẳng định cũng không tầm thường nhỉ. Mức độ thế nào rồi? Thực sự đúng là bạn bè a. Vương Hạo tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có khoa trương như ngươi nghĩ đâu. Sau đó hắn ngẫm lại, truy vấn. Lại nói, mức độ thế nào rồi, lời này là ý gì a hát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa vào, lời ngươi là thật, chuyện này cũng không hiểu. Nhâm tính hắc hắc cười nhẹ, sau đó tay phải làm ra một cái lỗ, lại dùng ngón tay trái cắm vào. Sâu hay là cạn, ngươi, tên hỗn đản này. Từ nhỏ đến giờ vẫn còn không bỏ được cái nết đó. Vương Hạo lập tức cười mắng. Có cơ hội cho xem một chút a hát. Nhâm tính cười ha ha. Bởi vì nhờ nhâm tính có hai người tùy tùng duy trì trật tự, cho nên toàn bộ hiện trường cuối cùng cũng ổn định lại. Kết quả là vào lúc này, cửa xe Ferrari đã bị đụng cho không ra hình dạng gì lại từ từ mở ra. Nữ nhân xuống xe, đợi nàng sau khi đứng vững. Vương Hạo liền rõ ràng cảm giác được chung quanh vốn dĩ còn chút ầm ĩ bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường, ngay sau đó là một tràng nghị luận xôn xao. Mau nhìn, đại mỹ nữ a hát, nhìn dáng người, thật chẳng lẽ là tiểu thư nhà giàu, tức chết ta, nói như vậy, tên kia là bạn trai của nàng. Đáng hận, thật là đáng hận a hát, ta muốn sờ tay của nữ nhân kia một cái, dù một tháng đều không có rửa tay cũng là đáng giá. Không cách nào so sánh được a hát. Đây nếu là bỏ xuống cặp kính to đùng kia, vậy chẳng phải sẽ đem đàn ông trên thế gian này giết chết hết hay là sao? Vưu vật, đây mới tuyệt đối là vưu vật a hát. Ta dựa vào, Nhâm Tính vốn dĩ hai mắt so với hạt đậu còn muốn nhỏ hơn bỗng nhiên trong nháy mắt trợn to, so với mắt trâu còn muốn chừng lớn hơn. Hạo ca, ngươi, vợ ngươi tuyệt đối là tiên nữ A-hát, ta dựa vào. Lấy kiến thức duyệt nữ vô số của hắn, thời điểm nhìn thấy nữ nhân này cũng không biết nghĩ ra cái gì. Vương Hạo thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên trời sinh có năng lực thu hút ánh mắt của vạn người. Loại năng lực này đời sau tuyệt đối không có cách nào phục chế, đó là một loại đặc ân của ông trời dành riêng cho nàng. Trong truyền thuyết cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đoán chừng cũng chỉ như thế mà thôi. Lúc này tất cả mọi người đang vây xem, chủ của những chiếc xe đã bị va chạm mặc dù tương đối gấp, thế nhưng là đối mặt với một cái nữ nhân khí chất như là băng sơn, đến đánh giấm cũng không dám đánh ra ngoài. Nữ nhân này giống như là thần nữ ở trên trời phái xuống, cái loại cảm giác này liền phảng phất như trong tiểu thuyết cự long đối với những sinh vật khác áp chế xuống. Có thể càng là như vậy, một khỏa trái tim của Vương Hạo càng muốn trực nhảy ra ngoài. Có trời mới biết uy lực của phi thường không may đã qua hết chưa A-hát. Ngươi làm sao lại đi xuống? Vương Hạo chạy nhanh tới, hỏi. Cẩn thận một chút, ta hiện tại không có hứa chắc nhất định là sẽ an toàn. Không chỉ riêng an toàn của ngươi không dám hứa chắc, ngay cả bản thân ta cũng không biết mình chắc chắn an toàn chưa A-hát. Yên tâm đi, ta đã gọi điện thoại. Nữ nhân nhìn bốn phía một chút, hoàn toàn lãnh đạm như trước đây, nói. Xe bị nổ bánh, rất xin lỗi. Kỳ thật dựa theo tính cách nhất quán của nàng. Đối với bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không có nhìn nhiều. Thế nhưng vào lúc này lại lạ thường nhìn Nhâm Tính một chút, về sau hỏi Vương Hạo. Bằng hữu của ngươi, A-hát, A-hát, bạn thân của ta. Vương Hạo tranh thủ thời gian giới thiệu cho nàng. Hắn tên là Nhâm Tính, có cái ngoại hiệu, Nhâm Tính có tiền. Ngươi khỏe, nữ nhân kia hướng về phía Nhâm Tính khẽ gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hạo, Hạo ca, ngươi là anh ruột của ta. Nhâm Tính như một tòa núi thịt ôm lấy Vương Hạo, chu lên giống như là mổ heo. Bảo bạn gái của ngươi giới thiệu cho ta mấy mỹ nữ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đời sau của ta đều là nhờ vào Hạo ca ngươi. Ngươi điểm nhẹ A-hát, thở không nổi. Vương Hạo bị Nhâm Tính ôm đến sắc mặt đỏ bừng, gấp gáp thở. Thời điểm lan lộn cùng Hạo ca quả nhiên là ăn ngon uống sướng. Nhâm Tính vô cùng cảm động. Còn kém chút nữa là đem quần áo của Vương Hạo đi lau nước mũi. Kết quả là vào lúc này, Vương Hạo bỗng nhiên cảm nhận được dưới mặt đất vang lên một tiếng. Răng rắc, nho nhỏ, chỉ trong nháy mắt ra đầu hắn phát ra một trận tê buốt, nhìn chung quanh một chút, trước tiên ôm lấy eo của nữ nhân kia, về sau lại kéo Nhâm Tính mà chạy. Mau đi theo ta, Vương Hạo đầu đổ đầy mồ hôi. Chạy, cách Trương.